Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đảo rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng sóng biển vọng lại từ xa. Cửa sổ để mở, ánh trăng vằng vặc chảy khắp sàn. Yến Hạc Thanh không ngủ được. Có lẽ ban ngày ngủ nhiều rồi nên giờ đầu óc cậu tỉnh táo lạ thường. Chẳng có chút buồn ngủ nào. Cậu nằm nghiêng nhìn qua cửa sổ. Bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng vải áo sột soạt. Hơi ấm tới gần, Lục Lẫm ôm cậu vào lòng. Anh dụi cằm vào cổ Yến Hạc Thanh. Hai tay luồn qua eo cậu nắm lấy hai cánh tay rồi từ từ xoa ấm lên. Lạnh quá vậy, hay là đóng cửa sổ lại nhé? Không lạnh à, giọng Yến Hạc Thanh nhẹ nhàng. Em làm anh thức giấc à, em nằm im như vậy thì đánh thức ai được chứ? Lục Lẫm bật cười, cầm ngón trỏ của cậu rồi dần thay đổi vị trí. Vuốt ve lòng bàn tay Yến Hạc Thanh. Không mềm mịn mà có lớp chai hơi mỏng. Lục Lẫm yêu xúc cảm này vô cùng. Không ngủ được thì nói chuyện nhé. Yến Hạc Thanh quay mặt lại. Ánh trăng sáng ngời. Trong phòng không bật đèn cũng vẫn thấy rõ. Nhưng Lục Lẫm dựa cằm vào cổ cậu nên tầm nhìn có hạn. Chỉ thấy được hình dáng mơ hồ của anh. Sự chú ý của cậu bị thu hút. Nói gì ạ? Lục Lẫm nhếch môi. Em muốn nói chuyện gì? Yến Hạc Thanh nhất thời chưa nghĩ ra. Lục Lẫm xoa vết chai trên tay cậu. Sao em thích ngành sinh học vậy? Yến Hạc Thanh ngẫm nghĩ. Có lẽ là năm lớp 6. Buổi trưa tan học chạy về nấu cơm cho Yến Phong. Dưới lầu bắt gặp nó và mấy đứa trẻ ngồi xổm dưới gốc cây. Chẳng biết chúng nhặt được kính lúp ở đâu mà chiếu dưới nắng để nướng một con châu chấu gãy chân. Mấy thằng bé vừa nhìn con châu chấu quằn quại vừa cười to. Yến Hạc Thanh chưa bao giờ dám mắng Yến Phong nhưng hôm đó cậu rất tức giận. Chạy tới giật lấy kính lúp. Bọn trẻ lập tức giải tán. Yến Phong ngơ ngác nhìn cậu. Mấy giây sau mếu máo òa khóc chạy lên lầu. Tôi mách bố mẹ là anh bắt nạt tôi cho coi. Yến Hạc Thanh biết thể nào mình cũng sắp bị đánh một trận nhưng cậu chẳng quan tâm. Ngồi xuống nhẹ nhàng nhặt lên con châu chấu kia. Nó đã bị gãy một chân nhưng vẫn ra sức giãy giụa trên tay cậu. Yến Hạc Thanh thả nó về lại bụi cỏ. Nó biến mất nhanh lắm. Yến Hạc Thanh nhớ lại. Lúc đó em cảm thấy sinh mệnh thật vĩ đại. Nó yếu ớt nhưng lại rất kiên cường. Cậu cười khẽ. Nhưng thi đại học xong tra cứu mới biết ngành sinh học không kiếm được tiền. Lục Lẫm lập tức hiểu ra. Muốn mau chóng kiếm tiền để tìm Lâm Phong Trí nên Yến Hạc Thanh mới chọn ngành công nghệ phần mềm dễ kiếm tiền. Nhưng năm nhất cậu đã gặp chuyện gì đó khiến cậu quyết định đánh trả chủ nợ, từ bỏ Lâm Phong Trí rồi bắt đầu theo đuổi giấc mơ. Sống cho chính mình. Tim Lục Lẫm chỉ hơi nhói lên nhưng lại khiến anh đau đớn vô cùng. Anh cảm thấy đáp án kia cách mình rất gần, nhưng cũng rất xa. Bóng đêm dần sâu, ánh trăng mờ đi, thấy Yến Hạc Thanh vẫn chưa buồn ngủ. Lục Lẫm ôm cậu chặt hơn. Hát em nghe một bài nhé. Yến Hạc Thanh không thích nghe nhạc nhưng rất tò mò về giọng hát của Lục Lẫm. Dạ, Lục Lẫm kề môi vào tai cậu. Thanh âm trầm thấp, trong ngực anh. Trong mắt em, Yến Hạc Thanh nhớ ra đây là bài Bên bờ hồ Baikan, thảo nào Lục Lẫm biết hát. Có lẽ lúc học thổi kèn Armonica đã từng nghe. Vào một ngày nào đó, em vừa trong trẻo vừa bí ẩn như hồ Baikan. Mi mắt Yến Hạc Thanh giật giật. Hình như anh hát thiếu rồi kìa. Cậu nhớ đây là đoạn cuối. Lục Lẫm đã bỏ mất một câu. Lục Lẫm không hát nữa. Tiếng cười đầy tư tính khiến lòng người xao xuyến. Lâu quá rồi, chỉ nhớ mỗi câu này thôi. Anh lại kề vào tay Yến Hạc Thanh. Thấp giọng hát, em vừa trong trẻo vừa bí ẩn như hồ Baikan. Lặp đi lặp lại câu này. Yến Hạc Thanh thực sự bị anh ru ngủ. Cậu nhắm mắt lại, tựa như trở về vùng biển êm đềm kia. Có bầu trời đêm, có biển khơi, có Lục Lẫm, có cá voi trắng. Đó là phong cảnh đẹp nhất mà cậu từng thấy. Sáng hôm sau, Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh không đánh thức Lục Chi Thiền mà trở về thủ đô. Máy bay hạ cánh, lúc về thành phố thì đã gần giờ ăn trưa. Lục Lẫm dẫn Yến Hạc Thanh đi ăn cơm trước rồi mới đưa cậu về nhà cũ. 50 Hec và 51 Hec đang chơi đùa trong sân. có nhân viên chuyên môn chăm sóc nên cả hai con đều có bộ lông óng mượt. 51 héc đã bự hơn nhiều. 50 héc cũng lớn thấy rõ. Yến Hạc Thanh trở về. Hai con cùng chạy tới chồm lên chân cậu vẫy đuôi lia lịa. Phát ra tiếng ư ử của chó con. Yến Hạc Thanh ngồi xuống bế cả hai con lên. Chúng nhiệt tình liếm mặt cậu. Yến Hạc Thanh cũng chẳng để ý, bị liếm nhột chỉ nở nụ cười. Lục Lẫm rất thích nhìn dáng vẻ thoải mái này của Yến Hạc Thanh. Anh ngồi xuống vuốt tóc cậu. Mấy ngày tới ở đây nhé. Lễ cưới cần chuẩn bị thứ gì hay muốn mời ai thì em cứ ghi ra giấy để anh lo. Yến Hạc Thanh nhìn anh. Anh định đi đâu à? Lục Lẫm không trả lời. Đôi mắt đen tràn đầy dịu dàng. Chuyện còn lại giao cho anh được không? Mấy giây sau, Yến Hạc Thanh gật đầu. Anh có về ăn tối không? Lục Lẫm cười. Về chứ. Mỗi bữa tối trong kỳ nghỉ đều ăn với em mà. Lục Lẫm đến bệnh viện. Ở cổng có vệ sĩ canh chừng. Trên tầng của Lục Mục Trì càng canh gác nghiêm ngặt hơn. Mọi người đến thăm bệnh đều bị chặn lại. Chỉ có Lục Lẫm là vệ sĩ không dám cản mà quay sang nhìn nhau. Lục Lẫm không làm khó bọn họ mà dừng ở cửa thang máy rồi hờ hững nói. Đi báo cáo đi. Một vệ sĩ lập tức gật đầu. Dạ, rồi chạy tới phòng bệnh. Lục Xương Thành biết Lục Lẫm trở về. Hôm qua ông ta đã bảo Lục Hàn mua chuộc tài xế của Lục Lẫm. Tối qua ông ta gọi điện cho Lục Chi Thiền nhưng không được. Phái người đến biệt thự an dưỡng thì vườn không nhà trống. Ông ta biết ngay Lục Lẫm đã đón bà đi. Lục Lẫm đang đề phòng ông ta. Trong lòng anh xưa nay chỉ công nhận nhà họ Lục kia mà thôi. Thật ra Lục Xương Thành rất mong Lục Lẫm đừng bao giờ đến nữa. Nhắm mắt làm ngơ luôn đi. Nhưng Lục Mục Trì cứ tỉnh dậy thì lại đòi tự tử. Phải tiêm thuốc an thần mới có thể làm hắn ngủ yên không la hét. Mới 2 ngày ngắn ngủi mà đã tiêm 5 lần. Ông ta không muốn hắn phụ thuộc vào thuốc an thần. Biết đâu Lục Mục Trì sẽ chịu nghe lời Lục Lẫm cũng nên. Lục Xương Thành biết lần này Lục Lẫm không dẫn theo Yến Hạc Thanh nên lạnh lùng nói. Bảo nó vào đây. Lục Xương Thành nhìn chằm chằm ra cửa. Đến khi Lục Lẫm đẩy cửa vào mới rời mắt đi. Mày đúng là một người chú tốt mà. Còn muốn kết hôn với thằng làm hại cháu mình nữa. Lục Lẫm bình thản nói. Chân tướng của vụ tai nạn cha biết rõ hơn con mà. Khuôn mặt Lục Xương Thành mất khống chế co rúm lại. Trình Giản và Triệu Duy Phương đều thừa nhận mình đã gây ra vụ tai nạn. Hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Yến Hạc Thanh. Nhưng nguồn cơn của mọi chuyện đều là Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh liên lụy Lục Mục Trì bị liệt 2 chân. Khiến ông ta đã già mà còn phải chịu đựng nỗi đau khi thấy đứa cháu mình thương nhất bị tàn phế. Ông ta nhất định phải bắt Yến Hạc Thanh nếm mùi đau khổ gấp bội. Chẳng phải Lâm Phong Trí sắp mù rồi sao? Yến Hạc Thanh hại cháu ông ta mất đôi chân thì ông ta sẽ làm em ruột Yến Hạc Thanh mất đôi mắt. Lục Xương Thành run rẩy đứng dậy. Chỉ mới vài ngày mà ông ta đã già đi 10 mấy tuổi. Không nhìn Lục Lẫm mà chống gậy chậm chạp đi qua mặt anh. Nể tình mẹ mày mà khuyên Tiểu Trì đi. Bảo nó đừng đòi chết nữa. Nửa tiếng sau nó tỉnh lại đấy. Nửa tiếng sau, mí mắt Lục Mục Trì giật giật. Hắn mở mắt ra rồi nằm đờ đẫn hồi lâu. Cổ họng đau đến mức nuốt nước bọt cũng là một sự tra tấn. Tối qua hắn định cắn lưỡi tự sát nhưng chẳng ích gì. Hắn chậm chạp quay đầu nhìn sang tủ đầu giường. Trống trơn, mọi thứ có thể tự sát đều đã bị đem đi. Kể cả cửa sổ, hắn hoàn toàn không có khả năng đi đến đó nhưng cửa sổ vẫn bị khóa kín. Nơi này hệt như hầm mộ của người sống vậy. Đúng lúc này, Lục Mục Trì nhìn thấy bóng người bên cửa sổ. Hắn chợt phá lên cười. Tiếng cười hết sức khó nghe. Chẳng khác nào tiếng quạ kêu. Chú đến chế nhạo cháu đấy à? Lục Lẫm quay đầu nhìn Lục Mục Trì. Ngày 3 tháng 3 mày đã làm gì? Câu hỏi quá bất ngờ. Dù Lục Mục Trì đang kích động cũng ngẩn ra. Hắn gằn giọng. Cái gì? Lục Lẫm quan sát vẻ mặt Lục Mục Trì. Lập tức đoán được hắn không có ký ức về ngày 3 tháng 3. Có lẽ hắn không xem việc mình làm là quan trọng nên không nhớ. Hoặc là hắn thực sự không biết. Có được câu trả lời. Lục Lẫm không ở lại thêm nữa mà nhấc chân định đi. Lục Mục Trì trợn trừng mắt, thấy anh muốn đi, cổ họng hắn tràn ra mùi máu. Chú không biết đâu nhỉ, năm ngoái cháu đã suýt bao nuôi Yến Hạc Thanh đấy. Lục Lẫm dừng lại, Lục Mục Trì nhếch miệng cười lạnh, nhưng nó làm bộ thanh cao, làm bộ không ham tiền. Chú có biết cháu làm gì nó không? Cháu đã, nó sinh ra với gương mặt kia là để đàn ông. Hắn cố ý chọc tức Lục Lẫm. Hắn thật sự không thiết sống nữa. Bắt hắn tàn phế cả đời. Bị nhốt trong phòng kéo dài hơi tàn thì hắn thà chết còn hơn. Yến Hạc Thanh là đồ rẻ rách, là rác rưởi. Chú ngủ với nó chắc không bị nó lừa đấy chứ. Chẳng lẽ không biết nó mất trinh rồi sao? Nhưng Lục Lẫm lại bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của hắn. Em ấy thế nào thì tao yêu em ấy thế đó. Nghe thấy câu này, Lục Mục Trì đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn đập mạnh đầu mình vào thành giường nhưng vì đã bọc đệm nên có đập thế nào cũng vô ích. Hắn chỉ biết đỏ mắt kêu rên. Chú, xin chú hãy giúp cháu đi. Yến Hạc Thanh hận cháu như vậy. Chú giúp nó báo thù. Giúp nó đánh chết cháu đi. Cháu tình nguyện chịu chết mà. Chú, xin chú đánh chết cháu đi. Hoặc là cho cháu một con dao. Một chai thuốc ngủ cũng được. Lục Lẫm bỏ đi. Anh vừa mở cửa thì Lục Xương Thành lập tức xông vào rồi chạy đến cạnh giường ôm Lục Mục Trí. Không sao đâu Tiểu Trí. Không sao hết. Có tài xế làm tay mắt nên Lục Xương Thành cũng không quan tâm Lục Lẫm đi đâu. Nước mắt Lục Mục Trì tuôn ra như mưa. Bóng lưng Lục Lẫm trong tầm mắt càng lúc càng mờ. Cuối cùng biến mất hoàn toàn. Lục Lẫm trở lại xe. Trợ lý gọi đến. Lục Tổng, tìm được Lâm Phong Trí ở viện mồ côi Rainbow Bridge rồi à? Cất điện thoại. Lục Lẫm bảo tài xế. Tạm thời đừng báo cho Lục Hàn. Tài xế bỗng chốc tái mặt. Đứng ngồi không yên. Xin lỗi Lục Tổng. Tôi bị ép. Lục Hàn cho hắn 1 triệu nhưng chỉ bảo hắn báo cáo lại hành trình của Lục Lẫm. Hắn ham tiền nên nhận lời ngay. Lục Lẫm không để ý. Hôm nay kết thúc, làm đơn nghỉ việc đi. Tài xế hối hận khôn nguôi nhưng đành phải cúi đầu vâng dạ. Trong lúc Lục Lẫm đến viện mồ côi Rainbow Bridge thì Yến Hạc Thanh lấy trong kho ra một chiếc xe đạp kiểu nữ màu hồng. Quản gia lẩm cẩm không nhớ rõ nên luôn miệng nói. Ủa? Xe đạp ở đâu ra vậy? Không phải của nhà mình chứ? Nhắc đến xe đạp mới nhớ. À Lẫm thông minh lắm. Không cần dậy mà lên xe đã biết đạp ngay. Yến Hạc Thanh biết chiếc xe này là bà ngoại Lục Lẫm tặng cho anh. Lục Lẫm chạy tới trường còn bị Tạ Quân Kiệt cười nhạo. Hẹn anh tan học gặp nhau. Yến Hạc Thanh vừa kiên nhẫn trả lời quản gia vừa cầm khăn lau sạch dây xích và hộp số. Mặc dù câu trước của ông chẳng ăn nhập gì với câu sau nhưng cậu vẫn chịu khó trò chuyện với ông. Hai chú chó vui vẻ chạy chơi bên cạnh. Yến Hạc Thanh lau sạch xe đạp rồi tra dầu cho các bộ phận quan trọng. Phải nói là xe của hãng uy tín lâu năm cực kỳ chất lượng. Sau khi Yến Hạc Thanh lau chùi sạch sẽ, mặc dù không thể mới tinh như ban đầu nhưng ngoại trừ mấy chỗ phai màu thì mọi chỗ khác vẫn còn rất tốt. Yến Hạc Thanh chạy thử một đoạn. Xe cũng rất dễ đạp. Cậu dừng lại hỏi quản gia. Tối nay ông muốn ăn gì ạ? Quản gia không nghe rõ. Ngủ hả? Còn sớm mà. Yến Hạc Thanh cười. Hơ tay ra hiệu ăn cơm rồi lại chỉ vào xe đạp và ngoài nhà kho. Nói rõ từng chữ. Ông muốn ăn gì? Để cháu đi mua. Quản gia đã hiểu. Rằng ông vẫn còn khỏe. Rất thích cháo kê hầm. Cháo kê. Yến Hạc Thanh đạp xe tìm chợ bán đồ ăn. Đây là khu phố lâu đời. Ra khỏi khuôn viên nhà họ Lục là một con đường cổ kính rất đẹp. Hai bên trồng đầy cây ngô đồng. Rất có hơi thở cuộc sống. Nhìn là biết mấy chục năm rồi chưa tu sửa. Lục Lẫm cũng đã từng đạp xe ngang qua con đường này. Nghĩ vậy, khóe miệng Yến Hạc Thanh cong lên. Cậu chạy dưới hàng cây ngô đồng. Gió thổi hiu hiu. Ven đường thỉnh thoảng vọng ra tiếng hí khúc. Thong thả đạp xe tới chợ. Sân sau nhà họ Lục có trồng rau củ. Yến Hạc Thanh đã ra xem nên chỉ mua mấy loại rau còn thiếu. Hầu hết là thịt tươi và trứng. Cuối cùng mua một gói kê cao nguyên. Mua đồ xong, cậu xem đồng hồ. 5 giờ rưỡi, cậu bỏ đồ ăn vào giỏ xe rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lục Lẫm. Đến viện mồ côi Rainbow Bridge, Lục Lẫm xuống xe trước cổng rồi đi vào viện mồ côi. Điện thoại trong túi chợt rung lên. Lấy ra thấy Yến Hạc Thanh gọi. Anh nghe máy, khóe môi nhếch lên. Nấu cơm xong rồi à, chưa ạ, giọng Yến Hạc Thanh mang theo ý cười. Em tìm được xe đạp hồi cấp 2 của anh. Vừa ra chợ mua đồ ăn xong. Chừng nào anh về, Lục Lẫm đến trước tòa nhà bỏ hoang. Trợ lý nói Lâm Phong Chí đang trốn trong kho chứa đồ bỏ đi. Nhân viên cũ mà anh gặp ở công viên trò chơi đã nói khi vợ chồng nhà họ Lâm đến viện mồ côi nhận con nuôi. Yến Hạc Thanh đã trốn trong kho cả ngày. Lục Lẫm vừa hỏi viện trưởng. Kho chứa đồ của tòa nhà này là phòng thứ 2 trên tầng cao nhất. Lục Lẫm đi vào tòa nhà. Trước mắt lập tức tối om. Vì bị bỏ hoang lâu năm nên tỏa ra mùi ẩm mốc nồng nặc. Chỉ có giọng nói của anh ấm áp như nắng. Khoảng một tiếng nữa. Cách Trương.